Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, giải quyết. Tất cả đứng lại cho ta. Khi cái kia lạnh nhạt thanh âm truyền khắp toàn trường thời điểm, tất cả mọi người là sửng sốt, nhất là những cái kia ở vào trong tuyệt vọng dân chấn. Đến bọn họ đều cũng định liều chết đánh cược một lần sinh tử từ lệnh. Ai biết kinh hỉ cứ như vậy từ trên trời giáng xuống. Chẳng lẽ tại cái này khẩn yếu quan đầu còn có người đến cứu bọn họ sao? Tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập đến thanh âm truyền đến chỗ, tìm kiếm một vòng về sau, lại phát hiện đối phương lại là đứng tại cái kia từ trên trời giáng xuống băng trụ phía trên. Thân thể Mặc Phong Y hai tay ôm trong lòng, một mặt hài lòng thiếu niên bộ dáng. Rất nhiều tay chân thấy một lần đều là suy cười một tiếng. Đến còn tưởng rằng đến cái nhân vật lợi hại gì. Nguyên lai là vừa rồi cả người là máu chật vật không chịu nổi ngu ngốc ninja a. Muốn phô trương thanh thế đem tất cả dọa đi, hắn coi là đổi thân thể quần áo sạch chúng ta cũng không nhận ra sao? Thật sự là buồn cười. Liền cả tiểu trấn trên người nhóm sắc mặt đều trong nháy mắt ảm đạm đi. Một đứa bé mà thôi. Liền xem như ninja lợi hại hơn nữa cũng liền cùng trước đó hai đứa bé này không kém bao nhiêu đâu. Chẳng lẽ hôm nay mọi người thật sắp chết đến nơi chỉ có Inari. Hắn hưng phấn bỏ lên trên chướng ngại vật trên đường. Cao hứng quơ hai tay. Đại ca ca, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Ta chờ ngươi thật lâu. Một tiếng này không chỉ có hù đến chúng dân trong trấn, liền cả những tay chân đó cũng kịp phản ứng. Nhất thời đúng vậy một trận khó nghe ô ngôn uế ngữ. Ngu ngốc tiểu tử, học người khi cứu thế chủ, cẩn thận đem chính mình dựng tiến đến. Đúng vậy chính là, cho là ngươi cái kia cái dám chó hộ ngạch liền có thể dọa chúng ta khác ngây thơ. Không thấy ngươi hai người đồng bạn đã bộ kia chết dạng lại dám xuất hiện tại trong chúng ta. Trực tiếp làm thịt đi. Làm thịt hắn. Làm thịt hắn. Naruto không cam lòng nhìn mắt đứng tại băng trụ bên trên yên lặng đùa nghịch không nói một lời. Yamagi Shinki im lặng nói, gia hỏa này làm sao luôn đoạt danh tiếng. Sasuke khóe miệng khẽ nhếch, dứt khoát ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Đã hắn đến, chắc hẳn sự tình rất nhanh liền giải quyết. Một mình hắn có thể đối phó nhiều như vậy. Naruto hít mắt khó chịu nói, ta vậy mới không tin hắn mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy. Sasuke lắc đầu cười một tiếng. Gia hỏa này khác với chúng ta. Hắn nhưng là giết người không chớp mắt. Naruto, kỳ thực Yamagi Shinki ngược lại không phải cố ý đứng đấy một câu không nói. Mà là tại chuyên tâm cùng Haku nói chuyện phiếm. Nguyệt Nguyệt, Yamagi Shinki sạm mặt lại. Đừng gọi ta Nguyệt Nguyệt. Haku buột miệng cười. Cảm thấy thú vị. Cái kia Shinki, người vượt qua đến như vậy nhất đại khối băng tinh làm cái gì? Thiếu niên hai tay ôm trong lòng. Tiếu tiếu, ta chẳng qua là cảm thấy muốn đối phó nhiều người như vậy lời nói. Vẫn là tỉ tỉ bạo toái băng tinh dùng tốt chút. Dù sao ta còn không biết cái gì đại quy mô nhẫn thuật. Dùng quái lực lời nói nhất quyền một cái tuy nhiên đủ thoải mái. Nhưng ta cũng phải mệt mỏi nằm xuống. Ngươi nhanh như vậy liền lĩnh ngộ bạo toái băng tinh. Bạch Hiển rất kinh ngạc. Yamagi Shinki thậm chí có thể tưởng tượng đến nàng khẽ che môi anh đào bộ dáng. Thiếu niên tại băng trụ bên trên bĩu môi. Cái kia làm sao có thể. Ta chỉ là dự định tới một lần làm người bạo phá. Muốn làm thế nào đâu. Chờ một chút nhi tỉ tỉ liền biết. Đúng lúc này, một đám tay chân đã dương nanh múa vuốt nhào lên. Tất cả mọi người hoặc là hoảng sợ hoặc là phách lối thần sắc lại trong phút chốc ngưng kết. Chỉ gặp cái kia trừ vừa mới bắt đầu xuất hiện nói câu nào về sau liền không nói một lời thiếu niên. Bỗng nhiên đạp mạnh mặt băng, bay vọt lên, sau một khắc, nhất quyền nện xuống, áo khoác phiêu động, tiêu sái tuyệt luân, oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh tại băng trụ bên trên nổ tung. Cơ hồ là trong cùng một lúc. Vô số vỡ vụn băng chùy như mũi tên bắn ra, bốn phương tám hướng, ùn ùn kéo đến, a a a a a. Bên trong vòng đám tay chân căn chưa kịp phản ứng, liền bị vô số băng chùy quán thể mà qua, trong nháy mắt bị đánh đến, theo cái sàng một dạng, Tất cả mọi người trừng to mắt. Cái này, đây là cái gì? Đả pháp quá không theo lẽ thường, ra bài đi. Yamagi Shinki cũng không có thời gian để ý tới bọn gia hỏa này, ý nghĩ không nói hai lời, lại một lần vọt lên trên trời. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh bay đầy trời, bắn băng chùy, kêu thê lương thảm thiết, tay chân trợn mắt hốc mồm. Dân chấn giờ khắc này, tất cả mọi người đã nghẹn ngào. Giữa thiên địa phảng phất chỉ có cái kia một thiếu niên thân ảnh, lần lượt vọt lên, lần lượt đánh xuống, thẳng đến những cái kia tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông, nhanh như vậy liền chết sạch, thật là chán. Yamagi Shinki mặt không biến sắc, tim không đập, đứng tại một mảnh hỗn độn trong sân, chậm rãi sửa sang lấy hơi loạn y phục. Oẹ oẹ oẹ oẹ oẹ, ngược lại là đối diện chúng dân trong trấn kịp phản ứng. Bọn họ chưa từng gặp qua bực này thảm liệt tràng cảnh, càng không có ngửi qua máu tanh như thế gây mũi vị đạo. Nhất thời từng cái cảm giác dạ dày biển bốc lên, trong khoảnh khắc nôn thành một mảnh. Liền cả Naruto cùng Sasuke cũng không ngoại lệ. Xem ra thật hù đến bọn họ. Yamagi Shinki nhìn thấy tràng cảnh này cũng là có chút im lặng. Người cũng dọa ta. Bên tai truyền đến Haku giận dữ thanh âm. Ta đi nghỉ ngơi, không để ý tới ngươi. Yamagi Shinki bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra sau này loại này huyết tinh vẫn là thiếu bại lộ dưới ánh mặt trời cho thỏa đáng. Nếu không ngươi làm được lại nhiều, cũng chỉ hội thu hoạch hoảng sợ. Nhân tâm hay thay đổi. Nếu muốn lấy được phần lớn người tán thành, vẫn là cần dựng đứng một cái quang huy chính diện hình tượng. Bất quá, sóng quốc nhiệm vụ này, đến bây giờ nên tính là không sai biệt lắm kết thúc. Tiếp xuống chỉ cần chờ Dasner bọn họ tạo xong đại kiều, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này vừa mới giác tỉnh băng độn chính là thực lực lên nhanh thời kỳ, vẫn không thể buông lỏng. Không lâu sau đó chính mình cũng nên về Konoha đi tranh thủ thôn dân tán thành. Đó mới là tương lai mình lập thân chi. Trung nhẫn khảo thí, ta tới. Bất chi bất giác, 2 tuần quá khứ. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ sóng quốc cũng là bình tĩnh trở lại. Theo tất cả mọi người gia nhập sửa cầu đại quân, kiến thiết tiến độ có thể nói thần tốc. Ngắn ngủi hơn 10 ngày liền đã tiến vào khâu cuối cùng. Trừ cái đó ra, ngày đó sừng sững tại băng trụ bên trên thiếu niên thân ảnh cũng là cho chúng dân trong trấn lưu lại khắc sâu trí nhớ. Hồi tưởng lại đều là vừa cảm kích vừa sợ sợ. Cảm kích là hắn cứu vãn quốc gia này. Hoảng sợ là hắn trong nháy mắt giết chết mấy trăm người. Cái kia như ma quỷ sát lục thế nhưng là nhượng chúng dân trong trấn làm thật nhiều ngày ác mộng. Nhưng mà vô luận như thế nào, có thể tại lớn nhất thời khắc nguy cấp xuất hiện, hiển nhiên là sẽ bị bọn họ vĩnh viễn ghi khắc. Quốc gia này mọi người rất lợi hại giản dị, bọn họ sẽ không nguyện ý vẻn vẹn bởi vì thủ đoạn huyết tinh liền quên mất ân nhân cứu mạng. Mà những người này nhìn cũng đều vì Yamagi Shinki mang đến rất nhiều chỗ tốt. Nhất là hắn tiếp tục phát tài kế hoạch bất quá. Những này dân chấn suy nghĩ hiển nhiên không phải gần nhất thâm cư không ra ngoài Yamagi Shinki biết rõ. Từ khi tốn mấy ngày thời gian hoàn toàn khôi phục về sau, hắn liền thường thường biến mất tại Kakashi bọn người trước mắt. Ai cũng không biết ra hỏa này đi làm cái gì ngày này. Phong vân kinh đạm, rừng cây chỗ sâu, 2 tòa coi như mới tinh phần mộ trước, mấy người lẳng lặng đứng lặng, hơi gió thổi phất phơ. Toái diệp cùng sợi tóc phi dương, ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu ra loang lổ bác bác múa ảnh tử. Sakura buông thõng cái đầu nhỏ, thần sắc rõ ràng có chút xa xút. Kakashi lão sư, ninja tồn tại ý nghĩa thật sự giống bọn họ nói tới như thế sao? Ninja không thể truy tìm chính mình tồn tại lý do, gần là đối với một quốc gia mà nói rất trọng yếu công cụ. Kakashi rũ cụp lấy con mắt, thản nhiên nói, chính là chúng ta cũng không thể ngoại lệ. Naruto uể oải nghiêm mặt, đây chính là cái gọi là tránh thức ninja sao? Ta không muốn, ta không muốn như thế. Sasuke đồng dạng nhíu mày nhìn về phía Kakashi nói, người cũng nghĩ như vậy sao? Đúng vậy a, kỳ thực ninja giữa bất chi bất giác đều sẽ sống ở Đối với chuyện này hoang mang bên trong tựa như Yabuza giống như Haku, Kakashi giận dữ nói. Được rồi, ta quyết định, ta sau này muốn đi chính mình nhẫn đạo. Naruto bĩu môi nói, Sakura ngược lại là quay đầu về đứng ở phía sau thiếu niên nói. Shinki, người cảm thấy thế nào? A, Yamagi Shinki gãi gãi đầu. Hắn chỉ lo theo Haku thảo luận nhìn chính mình phần mộ bị chậm rãi tạo đi ra ngoài là cảm giác gì. Căn không có chú ý tới bọn họ đang nói cái gì. Sakura tức giận chống nạnh nói. Ta là muốn hỏi ngươi đối với ninja đúng vậy công cụ điểm này thấy thế nào? Hả? Cái này a Yamagi Shinki sờ mũi một cái giật mình gật đầu. Tiếp lấy Vivi suy tư. Mở miệng nói. Nếu như đem thôn làng nhìn thành là một cái quân trấn, như vậy ninja chính là cái này quốc gia quân đội. Nếu là quân đội, tự nhiên lấy mệnh lệnh là thiên chức. Nói là công cụ có cái gì không được. Đám người sững sờ, chợt đều cúi đầu trầm tư. Không thể không nói, loại thuyết pháp này quả thật có chút đạo lý. Nhưng là càng để cho người không cam lòng đúng vậy. Yamagi Shinki phiết đám người một chút, liền nghe được Haku nhu hòa thanh âm vang lên. Người thật nghĩ làm dạng này công cụ sao? Thiếu niên nghe vậy, mỉm cười. Ta sẽ trở thành trưởng khống công cụ người. Dạng này à, Nguyệt Nguyệt chí hướng thật sự là rộng lớn đâu. Đừng gọi ta Nguyệt Nguyệt. Hì hì, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.